Chương 3. Trời đã xế chiều, nắng tháng 9 vẫn ẩn trên dòng Lam. Nguyễn Hành đứng lặng trên bến Giang Đình. Lâu lắm rồi, chàng mới trở về quê cha. Nhận được thư của Nguyễn Thiện cho biết chú Bảy về quê nghỉ 6 tháng, đang viết truyện thơ hay lắm, liền vội vàng về. Vẫn biết chú mình là người tài ba hiếm có, nhưng khi đọc những trang bản thảo đầu tiên của đoạn trường Tân Thanh, Hành không ngờ lại tuyệt diệu đến như vậy. Không làm quan, không đi cày, chỉ có uống rượu và làm thơ. Thơ Hành nhiều người cho là vô địch, nhưng so với chú, Hành chưa là gì cả. Thơ Đường Luật chú đã hay, thơ Lục Bát chú càng hay. Hành không dám làm thơ Lục Bát, dễ làm nhưng khó khá, lại càng khó hay. Đọc đoạn trường Tân Thanh của chú, Hành sững sờ. Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu mà chứa đựng bao nhiêu là cung bận nỗi lòng của bao người. Của người viết lúc hả hê sảng khoái, lúc lại như có máu chảy đầu ngọn bút. Đêm nay, ngày Tết trùng cửu, chú Nhân và anh em Hành đã xin chú làm một đêm thơ ở Vọng Giang Đình. Đứng bên bến Giang Đình nhìn xuống, dòng sông Lam lấp lánh càng về xuôi càng mở rộng đến tận cửa Hội Thống. Vọng Giang Đình hình lục giác với chóp tròn đứng cạnh bến, in lên dòng sông gợi nhớ một miền Bồng Lai non nước hữu tình. Lũy tre làng ôm lấy Vọng Giang Đình làm nên cảnh sắc một miền quê cổ tích. Cảnh thế này ai chẳng động lòng mà nảy ra thi tứ. Thiện và Hành mang mấy chiếc ghế dài đặt hai bên bàn. Chiếc ghế tựa đầu bàn vẫn để nguyên. Hành nói với anh: không ai được ngồi vào đây, và cũng không có ai thay được chú Nguyễn ở cõi người này. Rồi Hành kể lại những ngày chú sống ở Thái Bình, đói rét phải ăn nhờ hết miền sông lại miền biển. Nhớ đến bài Trệ Khách, Hành nói với Thiện: khi nói về tâm trạng cô đơn của mình, chú Bảy viết: quy hồng bi động thiên hà thủy, thú cổ hàng xâm hạ dạ phong. Tiếng chim hồng cô độc vang động đến sông Ngân, tiếng trống canh làm lạnh cả đêm hè. Thì em thật bàng hoàng. Mượn âm thanh ngoại cảnh để diễn tả lòng mình, tình người lay động cả vũ trụ, biến đổi cả khí trời. Em chưa thấy ai tả tình hay đến thế. Thơ Đỗ Phủ tầng tầng lớp lớp ý, thơ của chú Bảy trùng trùng hữu cảm. Thiện nói với em: về đây, xin chú cho xem những bài viết trong chuyến đi sứ vừa rồi, còn có nhiều điều em phải ngạc nhiên nữa. Trời vừa tối nhưng trăng thượng tuần đã sáng. Nguyễn, chú Nhân, anh em Thiện, thầy Đồ Nghĩa và mấy người làng đã có mặt ở Vọng Giang Đình. Bao nhiêu năm rồi, bây giờ chú cháu anh em mới có dịp được ngồi với nhau trên mảnh đất quê nhà. Hai be rượu, hai đĩa lạc rang, hai dãy chén bày sẵn trên bàn. Rượu đã rót ra, Nguyễn nâng chén. Trải qua ba triều đại, bao cảnh bể dâu dâu bể, bây giờ anh em chú cháu mình mới được gặp nhau tại quê nhà cùng bà con làng xóm. Chỉ có chén rượu nhạt, kính mời thầy và anh em ta nâng chén mừng cuộc hội ngộ hiếm có này. Mọi người đứng lên, nâng cốc, chúc nhau mạnh khỏe. Nhưng rót rượu đầy chén, nâng lên nói: em và các cháu rất mừng là bác Bảy bình an trên đường hoạn lộ. Nhà ta vốn dòng dịch thế thư hương, chúc bác viết được nhiều thơ hay cho bà con đọc, giữ được nếp nhà. Nguyễn mỉm cười: làm quan nhiều điều lo nghĩ mà cũng lắm điều đắng cay. Luôn nghĩ đến quê hương, làng xóm, nghĩ đến gia tộc. Tôi luôn giữ mình làm tròn bổn phận để về đây không xấu hổ với làng xóm, không thẹn với cha ông. Đêm nay tiết trùng cửu, chúng ta đọc thơ bày tỏ nỗi lòng mình cho bà con cùng nghe. Nói đến đây, Nguyễn nhìn Hành. Cháu Đạm, tên thường gọi của Hành, xa quê lâu ngày mới về, ta nhường cháu đọc trước. Hành nhìn Thiện như muốn để anh đọc trước. Hiểu ý, Thiện lắc đầu. Hành nhìn chú Nhân, rồi nhìn chú Nguyễn gương mặt thanh thản đang nhìn mình như khuyến khích, xúc động nói. Thưa hai chú, thưa anh, thưa các bác trong làng, cháu là đứa con bất tài, bất lực, 25 năm rồi mới trở về quê nhà, xin nhận tội là đứa con bất hiếu. Nhiều khi muốn về nhưng rất ngại. Về đây được làng xóm quý mến, được sống trong tình cảm sâu nặng của gia tộc, cháu thật mừng. Mừng nhất là chú Bảy thoái quan về lại phải ra làm quan, 13 năm phải đi trên đường chông gai, nhiều điều ô trọc mà chú vẫn thả hỷ tu mi bất nhiễm trần, mày râu không nhuốm bụi trần. Cho cháu được nâng chén chúc mừng và bái phục chú. Chúc chú Nhân lũy thế y nhân công dĩ tích, cho con cháu ngày càng thịnh. Chúc bà con xóm làng mạnh khỏe, no ấm. Hành nhìn mọi người, nhìn chú Nguyễn, mái tóc bạc phơ mà gương mặt thanh thản lạ. Chưa bao giờ Hành thấy chú vui thế này, bèn nói. Các cháu muốn nghe thơ của chú trước, nhưng chú đã bảo thì cháu xin đọc. Hành nhìn ra dòng sông. Hơn nửa vầng trăng lơ lửng trên cao, tỏa ánh vàng xuống mặt sông mênh mông đầy sương. Một chiếc thuyền trôi xuôi mờ mờ, chỉ thấy chấm đèn đỏ như đang đi vào cõi mộng, bèn nói. Trăng khuyết rồi trăng tròn, tròn rồi khuyết. Hôm nay được tắm ánh trăng quê, bao năm nhìn trăng đất người. Cháu xin đọc bài Minh Nguyệt Thiên, cháu làm năm trước lúc ngắm trăng ở đất Bắc. Hành đọc giọng đầy xúc động. Trăng sáng từ đâu tới? Trăng sáng từ quê nhà. Khi còn ở cố hương, đã say ngắm trăng này. Nay trăng sáng trở lại, còn quê nhà xa vời. Nhớ quê ngắm trăng sáng. Trăng có khuyết, lòng nhớ quê không bao giờ vơi. Nhưng vỗ tay, hay! Nguyễn nhẹ nhàng, tứ khéo, tình sâu. Thiện mỉm cười. Hành nói, lâu ngày mới gặp chú vừa đi sang Bắc Quốc về, xin cho chúng cháu nghe chuyện nước tàu, nghe thơ chú. Nguyễn đứng dậy, nhìn mọi người. Đoàn sứ bộ qua cửa Nam Quan ngày 6 tháng 4 năm Quý Dậu, năm 1813. Đầu mùa hè đến cuối thu tới Bắc Kinh, đầu đông trở về và cuối tháng 3 Giáp Tuất 1814 về đến nước nhà. Như vậy đi qua nhiều nơi của Trung Hoa, ngắm được cảnh sắc nhiều miền, đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông, dừng lại ở nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều cảnh ngộ. Mới hay thiên nhiên Trung Hoa cẩm tú, nhưng thiên triều mẫu mực văn hóa mà dân chúng vẫn rất khổ, quan lại vẫn hết sức tham tàn, cõi người vẫn lắm đau thương. Mọi người vừa tò mò, vừa ngạc nhiên. Nguyễn đọc cho họ nghe Thái Bình Mại Ca Giả, Sở Kiến Hành. Xung quanh lặng đi. Nguyễn nói, ra Thăng Long, gặp lại cô cầm Tiều Tụy. Sang Trung Hoa, gặp lão mù hát rong khốn khổ. Thấy người mẹ bốn con sắp chết đói. Đâu đâu trên trái đất này vẫn còn nhiều người khổ, mà phụ nữ càng khổ. Không muốn để đêm thơ buồn, Thiện lên tiếng. Thưa chú, em Hành vừa có bài thơ trăng. Xin chú cho chúng cháu nghe một vài bài thơ trăng của chú. Nguyễn lại rót rượu. Mọi người nâng chén đi. Nguyệt phải đi với Tửu. Tửu có vào, Nguyệt mới xuất được. Mọi người vui vẻ cạn chén. Trăng mồng chín đã xế, chiếu sáng vọng gian đình. Thiện nhìn ánh trăng soi sáng mái tóc bạc trên đầu Nguyễn. Khuôn mặt chú dưới ánh trăng ửng hồng, trông đẹp như một tiên ông đạo cốt vậy. Nguyễn nói, giọng không nặng như người quê nhà mà nhẹ nhàng ấm áp. Chú có nhiều bài thơ về trăng. Ngày chú làm quan ở Bắc Hà, chú cũng nhớ trăng quê như cháu hành. Đêm nay ngàn hống bóng trăng soi, ngàn dặm tràng an một khúc nhôi. Chú đau xót ví, ngọc mộc đã không toàn vẻ thật. Thế nhưng xa quê nhà, có trăng cũng đỡ buồn phải không cháu? Nghe Nguyễn nói thế, Thiện biết là chú không muốn nói về mình. Những ngày qua đọc thơ chú, Thiện rất chú ý đến hình ảnh vầng trăng. Không có thơ hay, nhất là cạnh thơ chú, thơ em. Thiện bình thơ vậy. Thiện đứng dậy nhìn ra chung quanh. Một số người trong làng đã đến nghe từ hồi nào. Dưới sông, có một bác chài cũng ghé thuyền bước lên. Dân nghệ hình như ai cũng mê thơ. Thiện nói, thưa các bác, các chú Bảy làm nhiều thơ và có rất nhiều trăng. Trăng là bạn tri âm trong thơ chú. Trăng trong thơ chú xưa buồn. Trăng trong chuyến đi sứ vui hơn nhưng vẫn chất chứa nhiều tâm sự. Đến Thăng Long gặp trăng sáng, chú thấy đó là thành mới, trăng xưa, bóng lững lờ. Thăng Long đô cũ, dấu còn xưa. Vì sao lại như vậy? Chắc chúng ta hiểu. Sang Trung Hoa, xa nhà, lòng chú luôn nhớ về nước mình. Đến Thái Bình nhìn trăng, chú thấy nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh. Với chú, thời gian ở xứ người quá dài, nên núi cao, trăng mọc chậm. Khi về đến Từ Châu, mừng sắp về đến nhà, chú thấy vầng trăng từ nước Việt ta mọc lên thật đẹp. Trăng lớn Nam quốc giỏi, Trung Hoa núi non nhiều. Dù ở đâu, chú Bảy cũng nhớ về Tiên Điền. Đi đến tìm sơn lộ, càng nhớ Hồng Lĩnh cao. Tiếng vỗ tay tán thưởng nổi lên. Bỗng từ phía sau mấy người, một tiếng nói rành rõ vang lên. Bác Thiện bình thơ hay quá. Một người trạc ngoài 30, da ngăm đen, vầng trán rộng, đôi mày rậm và đôi mắt sáng, lưỡng quyền cao bước vào. Hành ngạc nhiên nhìn người đàn ông tướng mạo khôi ngô. Còn Nguyễn và Thiện nhận ra ngay đó là Nguyễn Công Trứ, con của Hương Cống Nguyễn Công Tấn ở làng dưới. Thiện đứng dậy. Chào cậu cử, mời cậu ngồi. Nguyễn sai hành rót rượu mời. Mọi người cùng nâng chén. Nguyễn Công Trứ nói, xin các bác tha lỗi cho em đường đột bước vào chiếu thơ này. Em có việc đi qua, thấy đông người, tưởng có đám hát, xà vào. May sao đây lại có hội thơ. Thơ em không dám sánh với thơ bác Nguyễn, nhưng thấy đang bình về trăng gió, em nảy ra ý, xin đọc. Mọi người vui hẳn lên. Trứ đọc, giọng vang to. Chẳng lợi danh chi lại hóa hay, chẳng ai phiền lụy, chẳng ai rầy. Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp, trong thú yên hà mặt tỉnh say. Liếc mắt coi chơi người lớn bé, vẫn râu bàn những chuyện xưa nay. Của trời trăng gió kho vô tận, cầm hạt tiêu dao đất nước này. Trứ dừng lại. Có chỗ nào sai sót xin được chỉ giáo. Một số người biết tính của Trứ vui vẻ tán thưởng. Hành tỏ vẻ khó chịu, nhìn hai chú. Nguyễn vui vẻ lấy rượu rót đầy chén, đứng dậy đến trước Trứ, đưa rượu. Thơ cậu Trứ khoáng đạt lắm, xin mời. Mọi người vỗ tay, Trứ đỡ lấy chén. Được bác Bảy, đệ nhất An Nam Ngũ Tuyệt khen, em xin nhận. Cả hai cạn chén, mọi người vỗ tay. Cụ Đồ Nghĩa gật gù. Vọng Giang Đình hội tụ anh tài, mấy người này mà lập Nghi Xuân Tao Đàn thì vô địch thiên hạ. Từ trong đám đông, một cụ già khăn đen, tóc bạc, áo nâu bước ra. Thưa quan hầu và bà con, nghe quan hầu và các cậu đọc thơ cũng hay, nhưng nghe nói quan có bẻ chuyện, tức đặt chuyện. O Kiều hay lắm. Nỏ mấy khi, tức chẳng mấy lúc, gặp được quan, xin cho dân làng nghe ít đoạn. Nhiều tiếng họa theo. Đúng đó, quan cho bà con nghe với. Nguyễn lúng túng đứng dậy. Thưa bà con, đúng là tôi đang viết truyện O Kiều. Truyện này lấy ở sách bên tàu, đời nhà Minh, nhưng tôi viết chưa xong. Có tiếng ai đó. Xin quan cứ cho nghe, được đoạn mô nghe đoạn đó. Nguyễn bèn kể chuyện Kiều, nói qua tài sắc chị em Thúy Kiều, kể chuyện gặp Đạm Tiên, kể chuyện Kiều sang nhà Kim Trọng, vừa kể vừa đọc. Trong đám đông có tiếng cười khúc khích. Có người nói, thích quá. Trăng lên cao, Nguyễn dừng lại, bà con lại dục. Quan hầu cứ kể đi, nỏ buồn ngủ mô. Hát phường vải còn thức được suốt sáng nữa là. Chú thích, nỏ buồn ngủ mô, nghĩa là chẳng buồn ngủ đâu. Hết chú thích. Thấy chú Bảy hơi mệt, Thiện nói. Để cháu đọc thêm ít đoạn nữa nhé. Nguyễn gật đầu. Thiện kể tóm tắt cảnh sai nha đến nhà Kiều rồi đọc. Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao, người nách thước, kẻ tay dao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Thiện dừng lại. Một người đàn ông tóc hoa râm ngồi cuối bàn nói. Quan hầu kể chuyện bên tàu mà cứ như chuyện bên ta. Thiện lại kể đến đoạn Kiều bán mình chuộc cha. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, để lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Cả đám đông lặng đi. Khi Thiện đọc đoạn Kiều Cậy Vân thay mình kết duyên cùng Kim Trọng, đến câu ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, cả đám đông lặng ngắt. Có tiếng ai sụp sịch. Cậu Cử Trứ chắp tay về phía Nguyễn. Tiểu đệ bái phục, bái phục. Khi cuộc thơ ngừng, cụ già hồi nãy bước lên nắm lấy tay Nguyễn. Quan hầu bẻ thơ hay quá. Xin quan viết cho mau xong để lão được đọc. Chưa đọc hết truyện O Kiều mà chết thì tiếc quá. Nguyễn quá xúc động. Chưa bao giờ Nguyễn hạnh phúc như lúc này. Nguyễn nắm lấy bàn tay gầy gò của bà cụ, không nói nên lời. Mọi người ra về, mấy chú cháu Nguyễn nán lại. Nguyễn Hành xúc động. Dân quê ta tuyệt vời quá chú ạ. À. Chú Nhân gật gù. Dân Nghi Xuân và cả dân xứ Nghệ đều mê văn chương lắm. Nguyễn nói với em, với cháu. Trong đời mình, chưa có đêm nào đáng nhớ như đêm nay. Chương 4. Nắng chiều vàng ửng trên đỉnh Non Hồng, Thiện và Hành tay cầm mát bước đi trên lối mòn đầy sim móc. Sáng nay, hai anh em theo phường săn của làng vào rừng. Mùa đông lạnh, mù sương, nay ra suối bị đón đường và xa bẫy ngay. Mọi người gánh về làng giết thịt, còn Thiện và Hành đi dạo rừng. Không khí thật trong trẻo, nắng vàng trên những thân lim, thân chò cao vút. Họ vừa đi vừa hít sâu khí trời trong trẻo. Đến ngã ba đường cạnh hồ lớn, gặp một phiến đá phẳng. Hai anh em ngồi xuống. Thiện nhìn ra mặt hồ trong xanh, nói: Những lúc đi săn hay đi chơi, chú Bảy thích ngồi ở chỗ này. Chú mê đi săn lắm. Dạo này không tài nào kéo chú lên đây được. Những trang kiều đã hút hết hồn chú rồi. Nhìn cả đống giấy chú viết rồi lại bỏ, mới thấy được cuộc vật lộn với chữ nghĩa của chú cực nhọc biết chừng nào. Thiện nhặt một hòn đá ném xuống mặt hồ. Từng vòng nước lan nhanh, cây cỏ và mây trời như tan ra từng đợt, từng đợt. Rồi nói: Về đây hơn 3 tháng sống gần chú, gần dân làng. Nghe dân làng nói về chú, anh mới vỡ ra nhiều điều. Chú đi săn nhưng chẳng phải để săn thú, mà chỉ để được vùng vẫy, để ngắm cây cỏ là chính. Đọc hết thơ chú, anh mới hiểu nỗi đau lớn của chú là bị ràng buộc, là mình không còn được là mình. Sống ở Huế, giữa chốn cung đình, chứng kiến bao chuyện, lòng chú lại nghĩ đến bao chuyện. Hương giang nhất phiến nguyệt, kim cổ hữu đa sầu. Chú buồn cho thân phận mình phải khom lưng trước người khác, trước quyền lực. Hữu phần đồ dịch dịch, vô bệnh cố câu câu. Vì thế nên lòng chú luôn muốn trở về với non hồng, sông Lam. Hồi thủ Lam Giang phố, nhàn tâm tạ Bạch Âu. Muốn xa chốn quyền lực, về sống tự do với non xanh, nước biếc. Ngừng giây lát, Thiện nói tiếp: Thế nhưng tình thế của chú, của gia tộc ta, chú không thể về. Vì vậy chú càng đau khổ. Ngày ngày chú phải cố sống yên giữa bầy sói. Đêm đêm chú đối diện với mình, đọc sách, làm thơ, tìm chút tự do trong tâm trí. Khi đi sứ, ít ràng buộc, chú thả sức bộc lộ những dồn nén tâm tư, viết nên những bài thơ dữ dội trước đó không hề có. Giờ xin nghỉ 6 tháng ở quê, chính là để có chút tự do mà viết Đoạn Trường Tân Thanh. Hành nghe anh nói mà ngạc nhiên. Đúng là anh ta già dặn, hiểu chú hơn ta nhiều. Hành chợt nhớ chiều hôm trước, hai chú cháu ngồi trong vọng gian đình đọc lại những phần chú viết. Đến câu: Chọc trời quấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Hành sợ quá, mạnh dạn nói: Thưa chú, có nên sửa lại hai câu này không? Ý thì hay quá, nhưng đến tay hoàng thượng, ngài có để cho chú yên? Chú lặng im, nhìn ra dòng sông, rồi nhìn lên bầu trời. Lát sau mới trả lời: Chú biết, với hai câu đó, chú có thể bị mất đầu. Có lúc chú định bỏ đi hoặc sửa lại, nhưng rồi chú không bỏ được. Tiếc lắm. Giữ lại hai câu đó và viết xong Đoạn Trường Tân Thanh thì nếu phải chết, chú cũng vui chịu, cháu ạ. À. Kể lại chuyện đó cho Thiện nghe, Hành trầm ngâm. Từ đó em mới hiểu, Từ Hải là giấc mơ lớn của chú, anh ạ. À. Nắng chiều đã tắt, sương lạnh phủ đầy non hồng. Hai anh em đứng dậy xuống núi. Thiện đã đi được mấy bước, nhưng Hành còn nán lại nhìn trời, nhìn bốn phía non nước, thầm nghĩ, hùng vĩ quá. Một ý thơ chợt lóe lên. Nghe Thiện dục, Hành vội chạy theo. Hành nghe loáng thoáng tiếng Thiện. Chốc nữa về, ta xin không uống rượu với Phường. Đem phần thịt được chia về uống rượu với chú Bảy. Hành vội đáp, vâng ạ, rồi bước vội theo Thiện. Đầu óc mãi nghĩ đến những câu thơ đang hiện ra trong đầu mình. Thế nhưng, khi hai anh em về đến làng, thì bác cả Xuân, Trùm Phường Săn đã mang thịt nai đến biếu chú. Trời tối, hai anh em bước vào nhà thì mợ hai đang lúi húi nấu ăn. Nhìn lên nhà, mợ nói: "Chú anh ngồi ở ngoài chòi, vọng gian đình cả ngày, vừa mới về đã lại trong đèn lên." Biết hai cháu đã đến, Nguyễn vui vẻ gọi: "Các anh về đúng lúc quá, lên đây." Đẩy tờ giấy còn tươi nét chữ đến trước mặt hai cháu, Nguyễn nói: "Chú viết kết đoạn trường Tân Thanh rồi đấy. Hai anh đọc, có gì góp ý cho chú." Hai mái đầu chụm lại. Đoạn gia đình Kim Trọng và Vương Quang thăng chức, chú chỉ viết: "Một nhà phúc lộc gồm hai" và "Phong lưu phú quý ai bì, vườn xuân một cửa để bia muôn đời." Đáng chú ý là đoạn kết: "Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao." Hai anh em đọc đi đọc lại, nhìn chú, nhìn nhau. Hành nói: "Thưa chú, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài thì đúng quá rồi. Nhưng chú kết thế này hình như có nhầm lẫn gì chăng?" Hành dừng lại. Nguyễn khuyến khích: "Cháu cứ nói tiếp đi." "Dạ, trong truyện cháu thấy tại người cả. Đầu truyện chú viết, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Cuối truyện chú lại viết, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Thì đúng là cốt người, chứ đâu phải cốt trời." Nguyễn quay sang Thiện: "Anh Thiện có ý gì không?" Thiện không dám nói chú nhầm lẫn, nhưng vẫn nói: "Cháu cũng có những băn khoăn như em Hành. Một vài chỗ cháu không hiểu sao chú viết thế. Chú tả tình yêu của Kiều, Kim Trọng, Kiều, Thúc Sinh, Kiều, Từ Hải thật tuyệt vời, đưa lại bao niềm hạnh phúc. Nhưng lại viết, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Có điều cháu thấy Kiều đi tu chẳng lần nào vào cõi phúc cả." Nguyễn triều mến nhìn hai anh em: "Tu là cõi phúc, tình là dây oan" là lời của Tam Hợp Đạo Cô. Còn lời đó có đúng không, phải xem kỹ. Cắt từng đoạn nhỏ có vẻ không đúng, nhìn trong toàn thể lại đúng. Kiều vào tu Quan Âm Cát chẳng yên, sợ quá chạy trốn, rơi vào lầu xanh bạc bà. Đó là họa. Nhưng có họa đó mới gặp từ, lại là phúc. Lẽ tạo hóa nó vậy. Tình Kiều Kim, Kiều Thúc đẹp thế, nhưng lại dẫn đến họa. Còn muôn sự tại trời có đúng không, cũng phải nghĩ. Kiều khổ vì nghiệp, nhưng có tình, có hiếu, có trinh, có đức lớn, nên ngộ được mọi điều mà sống thanh thản. Người ngoài nhìn vào, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Còn Kiều có như vậy không thì phải nghĩ. Đọc Kiều phải đọc kỹ, đọc cả bằng mắt, bằng não, bằng tâm mới thấy được nhiều điều. Mợ hai bưng rượu thịt lên. Ba chú cháu vừa uống lai rai vừa tiếp tục câu chuyện. Hành nói: "Phải rồi, trong truyện chú viết, cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, rằng năm gia tỉnh triều Minh." Mới đọc qua, cứ nghĩ là câu chuyện cổ, một câu chuyện tình ở bên tàu tận triều Minh. Nhưng chú ý tên sách, đoạn trường Tân Thanh, ta hiểu, chẳng phải chuyện trong sách mà là chuyện của cuộc đời. Chẳng phải chỉ chuyện phong tình mà chuyện cả xã hội. Chẳng phải số phận con người triều Minh ở bên tàu mà còn là chuyện ở nước ta ngày nay, cũng là chuyện của muôn nước khác. Nguyễn nhìn Hành gật đầu. Thiện tiếp tục hỏi: "Chú ơi, Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư. Sao chú lại để Kiều tha bổng? Có phải chú vẫn sợ quan to mà để yên cho Hoạn Nương không? Hoạn Thư là chính danh thủ phạm, đúng. Tha cũng đúng, nhưng không phải vì chú sợ, mà vì thực tế Hoạn Thư khôn hơn Kiều nhiều. Thúc sinh coi thân thể Kiều, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên, tuyệt đỉnh của cái đẹp. Tâm tính Kiều trung hậu, giá đáng thịnh đường. Đến thân phụ thúc cũng, thương vì hạnh, trọng vì tài. Kiều là đỉnh cao của văn chương. Hoạn Thư biết điều đó, nên bắt Kiều làm con đòi, hầu đàn, hầu rượu. Hoạn Thư xóa bỏ cái đẹp của Kiều, đẩy Kiều vào phận nô lệ. Nhưng khi bị Kiều bắt, lại đem chuyện trai gái ra. Chồng chung ai dễ đem chiều cho ai? Hoạn Thư quá khôn mà Kiều quá tinh, quá tốt. Kiều tha cho mụ là điều ắt phải xảy ra. Chú muốn viết đúng cái thực của đời. Trong cuộc sống có nhiều điều thoáng nhìn đơn giản, ta cho thế là đúng, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Vừa là thế, vừa không phải là thế. Nghe chú nói vậy, Hành chợt hiểu ra. Đúng rồi, vừa là thế, vừa không phải là thế. Kiều nói mình công ít tội nhiều. Tam hợp lại cho Kiều, thửa công đức ấy ai bằng. Từ Hải chết, Kiều cho rằng, bởi nghe lời thiếp. Nhưng nghĩ lại từ chết do mười phân hồ đồ. Ý thơ của chú biến hóa vô cùng, càng đọc càng lạ, càng đọc càng hiểu, càng đọc càng thích. Cháu thông thả cũng đọc được nhiều sách ta, sách tàu. Chưa có cuốn nào đọc thích như Đoạn Trường Tân Thanh của chú. Mà chú ơi, sao chú viết hay đến thế? Đúng là lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu. Nguyễn xua tay. Đừng thế anh. Mẹ hát con khen, chú viết cháu khen, thiên hạ cười cho. Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Đoạn Trường Tân Thanh ý là chính chứ không phải là lời. Lời hay mà ý kém thì có nghĩa gì? Nhấm nháp miếng thịt nai rừng, nhấp một ngụm rượu, Nguyễn nói tiếp. Đoạn Trường Tân Thanh chú viết có 4 tháng, nhưng nó đọng lại suy nghĩ hơn 20 năm của chú về thân phận con người. Từ 10 năm gió bụi ở Thái Bình về Tiên Điền, từ Tiên Điền ra Bắc vào Nam sang tàu, chứng kiến bao cảnh đời, càng hiểu càng đau. Thiện lúc này mới nói. Vâng, thưa chú, Đoạn Trường Tân Thanh chẳng những là nỗi đau của chú, mà cả muôn người, muôn đời, muôn nơi. Giữa bể khổ đó, chú đã dựng nên một Từ Hải khác hẳn Thanh Tâm, đẹp đến thế. Nhưng sao chú lại để Từ chết như vậy? Thiện chợt thấy mắt chú như tối lại. Mình chạm vào nỗi sâu kín của tâm tư chú rồi. Không nên hỏi chú điều đó mới phải. Hành nhìn anh, nhìn chú. Nguyễn cầm lấy be rượu. Hành vội vàng đỡ lấy rót đầy chén. Hớp một ngụm, Nguyễn nhìn hai cháu, giọng trầm xuống. Không để Từ chết, thì Từ làm gì và đi về đâu? Để Từ đánh đổ cả triều đình ư? Rồi lại lập ra triều đình mới. Nguyễn Huệ dũng mãnh làm bạc vía quân Thanh, nhưng rồi vẫn làm vua, vẫn lập nên triều đình, vẫn thu quyền lực vào tay mình. Còn không để Từ chết mà về với triều đình ư? Sống phải khom lưng chỉ biết vâng dạ. Sống thế có khác gì chết? Không chết chém thì cũng sống quỳ, mà sống quỳ thì khổ hơn chết chém, nhục hơn chết chém. Đất vua, chùa làng, không ai thoát vào đâu được. Đến Bá Di, Thúc Tề cũng phải chết cháy trong núi đó thôi. Hai anh em lặng đi không biết nói sao. Đó cũng là tâm trạng chú. Chú đau lắm mà không biết về đâu. Hai anh em Thiện cũng đau lắm, nhưng Thiện về với núi rừng, Hành ẩn dật lang thang. Còn chú phải ra làm quan, phải quỳ gối trước cường quyền. Chú đau đớn hơn nhiều. Hành nói: Thưa chú, từ xưa đến nay, từ Ngô sang Việt, đâu đâu cũng thế cả. Tất cả đều trong tay vua, quan dân đều nô lệ. Buồn lắm, biết làm thế nào được. Bao kẻ sĩ phải ở ẩn, vui với cảnh vật, với thơ, với rượu. Còn chú, buộc phải vào chốn quan trường. Chú vừa giữ được mình, vừa để lại cho đời một kiệt tác thế này. Chúng cháu bái phục. Chú đã làm rạng rỡ cho gia tộc ta nhiều lắm. Cả ba người cùng yên lặng. Lát sau Nguyễn nói: Đúng là chú luôn nghĩ đến gia tộc ta. Chú luôn tự hỏi bản thân mình đã làm được gì để khi trở về nhà, đứng trước linh vị cha ông mình không phải hổ thẹn. Con làm rạng rỡ thêm cho tổ tiên thì chú không dám nghĩ đến. Nhưng đã nửa đời người, chứng kiến bao cảnh đời. Chú thấy ở đâu cũng khổ đau, ở đâu con người cũng bị trói buộc đọa đày. Cô Kiều chỉ là một trong muôn triệu người từ xưa tới nay muốn yêu không được yêu, muốn yên không được yên, vào lầu xanh không yên được, đi tu cũng không yên được, bỏ cả cuộc sống vinh hoa để mong sống yên ổn cũng không được, chỉ còn cách nhảy xuống sông mà chết. Con người vùng vẫy mà không biết đi đâu để có sự yên lành. Câu trả lời của chú đụng đến những điều Thiện băn khoăn lâu nay. Anh mạnh dạn hỏi: Thưa chú, có phải vì vậy mà chú để cho Kiều đi tu? Liệu cửa Phật có làm cho những người như Kiều bớt khổ? Uống thêm một chén rượu, Nguyễn nhìn ra ngoài, trời tối om. Không đi tu thì đi đâu được? Trần gian đâu đâu cũng độc ác. Con người, nhất là người tài sắc, không có chỗ yên thân. Dựa vào bậc anh hùng không được, nhảy xuống sông chết cũng không chết được, thì phải vào nương nhờ cõi Phật chứ biết về đâu. Còn cửa Phật có làm cho trần gian bớt khổ không? Chú cũng không biết nữa. Nhưng ít ra vào đó, con người cũng ngộ được Phật Pháp, cũng có được chút bằng an. Hành nhìn chú, xúc động nói: Thưa chú, phải chăng đoạn trường Tân Thanh cũng là ước mơ lớn của chú? Thiện thấy chú đăm đăm nhìn Hành, đôi mắt sáng lên, giọng tha thiết: Đúng, đoạn trường Tân Thanh là giấc mơ suốt đời của chú. Bể khổ ngày càng đầy, chú mơ cho con người được tự do yêu đương, tự do sống. Mơ cho con người ngày càng thương yêu nhau giữa cõi trần đầy độc ác này. Thế nhưng, liệu có được không, hay cũng chỉ mua vui cũng được một vài trống canh? Nguyễn Hành nói: Thưa chú, bể khổ đầy vơi ta làm sao biết được. Nhưng đọc đoạn trường Tân Thanh của chú, con người được an ủi hơn và có thêm khát vọng. Nó bao trùm một chữ tâm. Nó nối tiếp cái đã qua, mở ra cái sắp tới. Đó là đạo. Nó sẽ sắp đặt công việc của đất trời. Chính nó là văn. Đoạn trường Tân Thanh không phải mua vui cũng được một vài trống canh, mà chừng nào con người còn sống cảnh trói buộc, còn bị khổ đau, thì con người còn đọc nó. Nguyễn nhìn hai cháu, mắt sáng lên. Nếu được vậy, chú có nhắm mắt cũng được rồi. Gà gáy canh ba, hai anh em chào chú sang nghỉ ở nhà chú Nhân. Trăng sáng đầy trời, hai anh em không ngủ. Thiện nói với Hành: Đoạn trường Tân Thanh không chỉ là giấc mơ mà còn là sự giải thoát nỗi buồn cùng cực của chú, em ạ. À. Anh nói đúng. Với chú, đoạn trường Tân Thanh là cả một sự giải thoát. Thành nằm một lúc, không ngủ được. Nghe anh Thiện cũng đang trăn trở. Thành nói. Anh ạ, càng nghĩ đến đoạn trường Tân Thanh, em càng thấy lạ. Văn đã tuyệt diệu mà ý cũng khôn cùng. Chú mình là bậc kỳ tài. Không có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì không thể có cái bút lực như máu chảy ở đầu ngọn bút, như kiếm thần vung lên giữa bão giông như vậy. Em nghĩ không chỉ ông bà sinh ra chú mà cả non nước sinh ra chú. Em làm bài thơ này, anh nghe có được không? Hành đọc. Ngàn hống cao vòi vọi, chín chín ngọn chập trùng. Phía tây sông lớn lượng, biển bát ngát phía đông. Giọng Hành nhỏ nhưng âm vang, xúc động. Thiện nghe mà thấy non hồng bát ngát Cẩm Tú như hiện lên trước mặt. Ở trên là tiên bay, dưới hang là hổ báo. Bỗng về cuối, Thiện bất ngờ nghe Hành cao giọng. Có thi nhân kỳ tài, hội chân khí non sông. Thiện chưa kịp nói sao thì đã nghe tiếng chú Nhân. Hay quá! Chú đã đứng cạnh cửa phòng ngoài từ lúc nào? Hai anh em nhổm dậy, vác chõng ra ngoài sân. Chú Nhân nói. Hành nghĩ đúng. Ông bà sinh ra chú Bảy cùng non nước tiên điền với ngàn hống, sông Lam đã hun đúc nên tài năng và tâm đức của chú. Đoạn trường Tân Thanh độc nhất vô nhị. Nhưng tinh lực chú Bảy đã dồn hết vào đó. Chú sợ chú Bảy không được thọ. Nhà ta cũng như làng ta, đời thứ bảy ít ai qua tuổi 53. Bác Khảng đi ở tuổi 53, cha cháu tuổi 41, bác Quỳnh tuổi 33, bác Trừ tuổi 49, bác Nể tuổi 44. Chú Bảy năm nay 50 rồi. Thiện và Hành nghe vậy, trái tim như thắt lại. Những cái chết non ám ảnh dân làng và cả gia tộc. Nhớ đến chuyện có người làng cầu xin ở chùa Trường Ninh mà qua được tuổi 53. Bác Khảng không chịu làm lễ nên đến tuổi 53 thì mất. Còn chú Bảy đã bỏ tiền sửa lại chùa. Thiện nói. Chú Bảy chắc sẽ được thọ hơn chú ạ. Người chú ấy khỏe. Chú ấy cũng lo bỏ tiền xây dựng chùa Trường Ninh, cũng cúng lễ chu đáo. Chắc không việc gì đâu. Chú cũng mong như thế. Một tuần sau, Hành trở ra Bắc, có mang theo một cuốn đoạn trường Tân Thanh. Chú Bảy gửi cho Phạm Quý Thích một bản và dặn, đừng cho ai xem, khi nào chú Bảy mất mới được cho người khác đọc.